Chương 832, Nhi tử chết oan mẫu thân hai. Nghe nói như thế, Chu Hưng Hoa lơ đễnh, có thể nàng có chuyện chậm trễ đâu rồi, hôm qua nàng đều cho ta đưa phủ bình an. Sở Vân Lê âm thầm liếc mắt, cũng lười cùng hắn tranh luận. Thật sự là trước đó Hồ Thanh Đảo nghe được muốn 20 lượng xính lễ lúc này liền giận, lập tức liền muốn vì nhi tử tuyển cái khác tức phụ. Từ sau lúc đó, mẫu tử hai người phàm là đề cập Lý Hương Vũ liền sẽ cãi nhau. Chu Hưng Hoa tập trung tinh thần nghĩ muốn đi đảo quán kiếm bạc, Hồ Thanh Đảo là không đáp ứng. Nhưng cu nở dê không lay chuyển được, chỉ có thể giúp hắn chuẩn bị hành lý. Trong đêm còn khóc hơn phân nửa đêm, cho nên Sở Vân Lê tỉnh lại lúc mới phát giác được con mắt khó chịu. Mẫu tử hai người đi trở về, đi ngang qua thôn bên trong nhà khác lúc, còn có người chào hỏi, nhìn thấy Chu Hưng Hoa có chút ngoài ý muốn, không phải nghe nói nhà các ngươi Hưng Hoa cùng bọn họ cùng đi phủ thành á như thế nào không có đi đâu không đi. Sở Vân Lê cất giọng nói, xe ngựa không ngồi được. Lý do này đừng nói Chu Hưng Hoa im lặng, chính là nghe được người thôn bên trong cũng không thể nói gì hơn. Rõ ràng chính là không nỡ nhi tử sao hoẹ thụ thôn chừng mấy trăm hộ thôn dân. Đại gia trụ đến gần, cơ bản không có bí mật. Mẫu tử hai người vừa tới cửa nhà, Lý Hương Vũ liền đến. Nhìn thấy Chu Hưng Hoa, nàng rất là kinh ngạc, ngươi thật đúng là không có đi. Chu Hưng Hoa có chút chột dạ, Hương Vũ, ta Lý Hương Vũ một mặt bi thương, ngươi không phải đã đáp ứng ta, ngươi nếu là không đi, hai chúng ta hôn sự làm sao bây giờ. Chu Hưng Hoa càng thêm áy náy, Hương Vũ, ta khẳng định không cho ngươi chịu ủy khuất. Nam nhân miệng không thể tin. Lý Hương Vũ một mặt nghiêm mặt, ngươi nếu là không bỏ ra nổi bạc, hai chúng ta hôn sự coi như thôi. Chu Hưng Hoa lo lắng không thôi. Hương Vũ, ngươi cũng đã nói kia bạc ngươi cha mẹ không muốn, ngươi sẽ toàn bộ mang về, vì sao ngươi không thể không cần đâu. Ta thề với trời, về sau khẳng định đối với ngươi tốt, khẳng định nghe lời ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, nàng nếu để cho ngươi đem ngươi nương đuổi đi ra đầu Chu Hưng Hoa. Hắn một mặt lấy lòng nhìn về phía mẫu thân, nương, Hương Vũ ôn nhu hiếu thuận, sẽ không có loại ý nghĩ này. Về sau ta cùng với nàng cùng nhau hảo hảo hiếu kính ngươi. Bên kia Lý Hương Vũ đã bụ mặt bắt đầu khóc, ngươi hôn trướng ta liền biết, nam nhân không thể tin. Chúng ta cũng còn không kết hôn đâu rồi, ngươi liền bắt đầu gạt ta. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta, người thôn bên trong đều biết, ngươi không cầm 15 lượng xính lễ, ta nếu là gả. Về sau bọn họ đều sẽ nhìn ta chê cười ô ô ô. Chu Hưng Hoa, ngươi cái lừa gạt ta hận ngươi chết đi được. Nàng xoay người chạy. Chu Hưng Hoa sốt ruột, bước lên phía trước đem người giữ chặt. Hương Vũ, ngươi nghe ta giải thích. Lý Hương Vũ chính ta không nghe ta không nghe. Sở Vân Lê nhàn nhàn nói, ngươi một hai phải 15 lượng, ta cu nở dê thấu được đi ra. Dù sao ngươi cha mẹ không muốn, ta đem bán hạ xính, chờ ngươi gả trở về, chúng ta lấy thêm bạc đem mua về. Kể từ đó, người ngoài đều biết chúng ta Chu gia thực tình cưới ngươi, đều bán còn không chân tâm sao cũng sẽ nói các ngươi Lý gia hảo phóng, cho nữ nhi 15 lượng tác giá trang, đợi đến đem mùa thu lương thực thu vào đến, ta lập tức liền bán chủ bị hôn. Sự, mưu tính thật tốt, còn không chậm trễ năm sau cày bừa vụ xuân, chúng ta cu nở dê mặt mũi lớp vải lót đều có. Như thế nào Chu Hưng Hoa nhãn tình sáng lên, Hương Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hương Vũ khí hung ác. Đẩy ra Chu Hưng Hoa, coi ta là ngu xuẩn sao? Chu Hưng Hoa, chớ tới tìm ta nữa. Nàng xoay người rời đi. Chu Hưng Hoa vội vã đuổi theo. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, mang theo bao quần áo vào cửa. Viện tử bên trong, Chu Hưng Tâm chính lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, lập tức câm như hến, thông minh lui sang một bên bắt đầu giặt quần áo. Sở Vân Lê đem bao quần áo buông xuống, trước làm điểm tâm. Mẫu nữ hai người vào phòng bếp, nấu cơm thời điểm, Sở Vân Lê thử thăm dò hỏi, ngươi nghĩ muốn Hương Vũ làm ngươi tẩu tử sao? Chu Hưng Tâm có chút khẩn trương, tẩu tử còn đến phiên ta chọn. Sở Vân Lê ừ một tiếng. Chu Hưng Tâm thử thăm dò nói, ta cảm thấy vẫn được, nàng cùng ta đại ca đều được rồi mấy năm, chính là 20 lượng xính lễ việc này nàng cu nở dê thực có can đảm mở miệng. Nhưng mà, nàng ý nghĩ cu nở dê không sai. Nếu là thành thân trước đó ta đại ca đi phủ thành vất vả một năm, kiếm được tiền mười mấy lượng bạc, đợi đến thành thân lúc sau, nhà chúng ta nhật tử khẳng định tốt hơn. Sở Vân Lê đem mét hạ nhập trong nồi, không đồng ý nói, có thể đào mỏ vất vả, cu nở dê dễ dàng bị thương. Vạn nhất ngươi đại ca có chuyện bất chắc, nhà chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đại ca nếu thật bị thương, nàng sẽ còn gả Chu Hưng Tâm yên lặng. ai nguyện ý gả người tàn phế đến lúc đó nàng khẳng định không lấy chồng. Ta không cảm thấy nàng đáng giá để ngươi đại ca đi mạo hiểm. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ta cảm thấy, nàng có khác tâm tư. Chu Hưng Tâm hiếu kỳ, nàng cùng ta đại ca đã được rồi mấy năm, người thôn bên trong đều biết bọn họ sẽ thành thân, nàng còn có thể có cái gì tâm tư. Sở Vân Lê ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi nhìn đi. An điểm tâm thời điểm, Chu Hưng Hoa theo bên ngoài ủ rũ cúi đầu đi và ho. Sở Vân Lê thấy, có ăn hay không, không ăn chúng ta nhưng thu á. Chu Hưng Hoa khoát khoát tay, ta không muốn ăn. Sở Vân Lê nhìn hắn như vậy, hư lạnh một tiếng, ta giúp ngươi thấu. Được rồi nghe vậy, Chu Hưng Hoa vẫn là không có tinh thần, ngại như thế nào thấu á. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, này ngươi cũng không cần quản, đi tìm bà mối. Năm ngày sau, chúng ta tới cửa cầu hôn. Chu Hưng Hoa bán tín bán nghi, ánh mắt bên trong đã tràn đầy ý mừng, thật không tin cũng được. Sở Vân Lê khoát khoát tay, bắt đầu thu thập bát đũa. Chu Hưng Hoa lập tức đoạt lấy, nương, ta tới, ngài mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi. Điểm ấy việc, chỗ nào cần phải ngài đâu. Một bên nói, một bên chân Chu thu thập bát đũa bưng ra cửa. Sở Vân Lê nghĩ muốn đổi bạc, đến vào một chuyến thành, làm giấy bút, viết một chương đơn thuốc lại làm cũ, lấy được y quán bên trong, rất nhanh liền đổi 50 lượng bạc ra tới. Lúc trở về, nàng còn chuẩn bị một chút tâm cùng đậu phộng, đây đều là cầu hôn muốn dùng. Vô luận là Hồ Thanh Đảo vẫn là Sở Vân Lê đều không thích người nhi tức phụ này, nhưng là nàng biết, ứng phó lại đầy đủ, Lý Hương Vũ cũng là không muốn gả. Cái gì 20 lượng 15 lượng, đều là nàng không muốn gả lý do mà thôi. Người thôn bên trong, điên rồi mới có thể tốn nhiều như vậy xính lễ cưới vợ. Lý Hương Vũ cũng biết, cho nên mới sẽ mở cái miệng này, chỉ là muốn thuận Lý Thành Trương cự tuyệt này môn hôn sự. Theo cầu hôn nhật tử càng gần, Chu Hưng Hoa càng thêm khẩn trương, không ngừng truy vấn Sở Vân Lê xính lễ bạc. Sở Vân Lê vẫn luôn từ chối, nàng mặc dù chuẩn bị tốt, nhưng lại không muốn để cho Chu Hưng Hoa biết. Bởi vì hắn biết, tương đương với Lý Hương Vũ cũng biết. Lý Hương Vũ vốn cũng không muốn gả mới công phu sư tử ngoạm, nếu để nàng biết bên này có xính lễ bạc, còn không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Sở Vân Lê cũng không muốn lần lượt ứng phó nàng. Trước tiên một ngày, Sở Vân Lê làm bà mối truyền ra nhà mình muốn đi Lý gia cầu hôn tin tức. Người thôn bên trong biết về sau, nhao nhao líu lưỡi. Lý gia cô nương kia mặc dù nuối lòng chút khẩu, có thể còn muốn 15 lượng. Tiểu viện đều có thể tu một cái. Không làm gì tốt thế nào cũng phải lấy ra làm xính lễ. Lý gia cũng không biết có phải thật vậy hay không không lấy một xu toàn bộ làm đồ cưới. Vạn nhất chụp xuống, Chu gia cũng chỉ có thể nhận thua lại có người hiếu kỳ Sở Vân Lê bạc tới nơi. Thôn bên trong giàu có nhất thôn trưởng nhà bên trong, có thể cu nở dê không bỏ ra nổi như vậy nhiều tới. Có người tới cửa tên là chúc mừng thật là tìm hiểu, nhà các ngươi thật cầm như vậy nhiều xính lễ cầu hôn. Sở Vân Lê vung tay lên, không có, liền 2 lượng 15 lượng chỉ nói là cười mà thôi, chúng ta bình thường nông hộ nhân gia, làm sao có thể cho như vậy xính lễ đám người giật mình. Thì ra vẫn là cùng người bình thường đồng dạng á. Thôn bên trong truyền lời rất nhanh. Đợi đến hôm sau Sở Vân Lê mang theo bà mối cùng Chu Hưng Hoa đăng Lý ra cửa lúc, Lý ra đám người ngược lại là đều tại, chỉ là bầu không khí xấu hổ. Lý Hương Vũ đứng ở trong sân, sắc mặt khó coi, ta nói qua, không có 15 lượng, này môn hôn sự coi như thôi. Chính là ta cha mẹ đáp ứng, cũng là không đếm, dù sao ta không gả Lý Phụ rất là xấu hổ. Lý Mẫu mặt bên trên vốn dĩ nụ cười miễn cưỡng đều nhịn không được rồi, tẩu tử. Chuyện này thật sự là ta này khuê nữ muốn cha, các ngươi đừng để ý, Hương Hoa là cái hảo hậu sinh, còn nhiều cô nương nguyện ý, chúng ta nhà Hương Vũ không có cái này phúc khí. Nói cách khác, Lý gia hai phu thê, là nghe Lý Hương Vũ lời nói. Bà mối vui lên, ta biết các ngươi đã sớm đã nói, cũng biết các ngươi Lý gia ý tứ, nếu là không có 15 lượng, ta dám dẫn bọn hắn tới cửa sao. Nói xong, liền đem tay bên trang bên trong xính lễ khay buông xuống, giật ra phía trên che kín vải đỏ. Đậu phộng điểm tâm vải vóc đầy đủ mọi thứ, nhất là trung gian ba cái 5 lượng nén bạc hàng bài phóng, mập mạp, sáng như bạc lượng, nhìn thực sự khả quan cực kỳ. Lý Hương Vũ ngây ngẩn cả người. Lý gia phu thê cu nở dê choáng. Ba mối cảm thấy này môn hôn sự 10 phần chắc chín, vui tươi hớn hở nói, đều nói tiền tài không để ra ngoài. Người thôn bên trong hỏi, Chu gia cu nở dê không có khả năng thật nói à, vạn nhất có người tới cửa mượn, đại gia hương thân hương lý. Bọn họ là mượn đâu rồi, vẫn là không mượn đâu lại nói, 15 lượng làm mời, đối với chúng ta phổ thông bách tính tới nói, thật là nhiều một chút, Chu gia tình hình các ngươi cũng biết, vạn nhất kia hai chị em dâu tới cửa khuyên bảo chuyện vui này lại tức, chẳng phải là tự nhiên cho chính mình nột ngạt nha. Hiện nay này xính lễ đưa đến, sau ngày hôm nay, chúng ta thôn người đều biết, Hương Vũ thu 15 lượng xính lễ, tại chúng ta thôn, xem như đầu một phần bà mối nói xong, còn nhét lên ngón tay cái, đỉnh đỉnh có mặt. Nhà các ngươi dưỡng cái hảo khuê nữ nói xong, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cảm thấy không khí này như thế nào có chu tờ không đúng. Bà mối làm mai kéo thuyền, ăn chính là này hành cơm, liền sẽ không nói lời khó nghe. Nàng lại nhớ lại một chút chính mình nói lời nói, xác định không có đắc tội người, liền ngừng nói đứng ở một bên. Bên kia Chu Hương Hoa vốn dĩ thực hưng phấn, tới gần Lý Hương Vũ nghĩ muốn nói chút lời nói. Kết quả hắn mới vừa lên phía trước một bước, Lý Hương Vũ liền liên tục không ngừng lui lại. Xin lỗi, hôn sự này ta không thể đáp ứng. Chu Hương Hoa một mặt kinh ngạc, vì sao? Lý Hương Vũ mấp máy môi, nhà các ngươi bạc không rõ lai lịch, chúng ta không thể nhận. Nay bạc tới nơi, Chu Hương Hoa xác thực nói không rõ ràng, hắn biết nhà bên trong 5-6 lượng bạc có, lại nhiều liền có chút kỳ quái. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Vân Lê lên tiếng, ngươi nói muốn 15 lượng, ta đưa tới. Ngươi lại ngại lai lịch không rõ nhà ai có bạc còn để ngươi biết từ chỗ nào tới kia, trước đó ta nói bán đất đem bạc qua đường sáng, ngươi cu nở dê không đáp ứng. Nàng thanh âm càng ngày càng lạnh, ta xem ngươi không phải ngại bạc lai lịch không rõ, mà là căn bản không nghĩ đáp ứng này môn hôn sự. Lý Hương Vũ nhắm lại mắt, không có lên tiếng thanh. Xem như ngầm thừa nhận. Chu Hương Hoa như bị sét đánh, giật mình ngay tại chỗ. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, việc này không xong, Lý Hương Vũ, ngươi không đáp ứng hôn sự, trực tiếp cự tuyệt liền tốt, lại nói cái gì 20 lượng xính lễ, còn nghĩ hại ta nhi tử đi đào quáng, nếu là hắn xảy ra chuyện, ngươi bồi ta một đứa con trai sao?